Chính phi không bằng tiểu thiếp, tác giả, Thư Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 30, lời nha đầu kia nói thật là khó nghe, lọt vào tai Chu Thị càng phá lệ khó nghe hơn, nàng ta cho rằng nàng ta là ai, còn dám không muốn đi hầu hạ nàng, mà Mộ Dung Thư sau khi nghe xong, lại nhẹ nhàng nhân mày lại. Hồng Lăng lại thấy có suy nghĩ muốn trách mắng, Phượng Tâm nói lời này, đã coi như bản thân là người của vương gia, khóc sướt mướt vậy còn thành bộ dáng gì nữa, nếu theo như lời ngươi nói, lúc trước vương gia bất quá chỉ là nhấc tay chi lao, ngươi cũng không cần quan tâm ân y huống hồ chỉ cần ngươi còn ở trong vương phủ, hãy hảo hảo hầu hạ tam đệ tức. Liền so với cái gì đều tốt hơn, vương gia cũng sẽ lo cho ngươi tốt. Đi thôi, Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nói. Tuy rằng Vũ Văn Mặc vẫn không đem Phượng Tâm để vào trong mắt, nhưng Phượng Tâm lại đối với Vũ Văn Mặc như hổ rình mồi, hoàn toàn không có nửa phần lui bước, nửa điểm đúng mực cũng không có, thật sự muốn coi mình là chủ tử. Lúc này con muốn dùng Vũ Văn Mặc dọa nàng, thực có vài phần buồn cười, nàng Mộ Dung Thư lại ngu ngốc, để một trái bom như vậy giữ ở bên người, cùng không biết khi nào sẽ nổ. Phượng Tâm này không biết phải nói nàng là ngu dốt, hay là thông minh, nô tỳ thật sự không muốn rời khỏi Mai Viên. Vương Phi, cho dù ngài bắt nô tỳ làm nha hoàn thô sử cũng được. Cần gì phải đuổi nô tỳ đi, nô tỳ từ sau khi tiến vào vương phủ, luôn luôn cẩn trọng, không dám làm ra một chút lầm lỗi gì. Thỉnh vương phi minh giám ân y, trong lòng Phượng Tâm biết Mộ Dung Thư đây là bởi vì hôm qua nàng tự tiện đi vào phòng câu dẫn Vũ Văn Mặc mới tặng nàng cho Chu Thị. Nàng hôm qua đúng là có chút nóng nảy. Nhưng nàng cũng muốn hầu hạ vương gia. Dù sao vương phi làm sao có thể hầu hạ tốt vương gia. Vương phi làm như vậy, rõ ràng là người không chấp nhận được. Giờ phút này trong mắt Mộ Dung Thư hiện lên vẻ chán ghét rất đậm. Thái độ của nàng khiêm nhường thật dễ nói chuyện. Người ta còn cho rằng thúi lắm. Xem ra, thật là người muốn ăn cứng mà không ăn mềm. Nàng dùng sức đánh về phía cạnh bàn thấp nhỏ, phẫn nộ quát, ngươi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ mà cũng dám phân tích quyết định của bản phi. Trong mắt quả nhiên không có nửa điểm quy củ, nếu như ngươi không muốn đi tới chỗ của tam đệ tức cũng được. Hồng Lăng, gọi người môi giới tới đem bán người, đem nha đầu này đưa cho môi giới bán người đuổi đi. Lời này vừa nói ra, Phượng Tâm khiếp sợ, nàng ngẩng đầu, cắn răng nhìn về phía Mộ Dung Thư, có vài phần không phục nói, chẳng lẽ trong mắt vương phi không chấp nhận được người khác? Vương gia hôm nay bị thương thật nặng, bên người cần người chiếu cố, mà vương phi mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải làm. Nơi nào có thể chiếu cố vương gia chu toàn? Nô tỳ chỉ là muốn báo ân hầu hạ vương gia, để vương gia mau chóng khôi phục. Vương phi lại đối đãi với nô tỳ như vậy. Vương phi nói nô tỳ trong mắt không có quy củ. Nô tỳ không phục, lớn mật, người thân là nha hoàn bậc hai trong lúc không được chủ tử gọi vào lại dám đi vào trong phòng. Hôm qua vương phi niệm tình ngươi muốn báo ân, không truy cứu ngươi. Ngày hôm nay, vương phi muốn tìm nơi để cho ngươi đi, đến chỗ tam phu nhân dù sao cũng là đại nha hoàn. Hiện giờ ngươi không đem vương phi để ở trong mắt, liền dám chống đối như vậy, còn dám chất vấn vương phi, quả nhiên là to gan lớn mật, liền cho dù ngươi không có phạm sai lầm, ngày hôm nay vương phi đem ngươi một nha đầu mang đi bán. Có ai dám nói cái gì, chớ đừng nói chi là, ngươi ngày hôm nay to gan lớn mật như vậy, không đem vương phi để ở trong mắt. Hồng Lăng nghe xong Phượng Tâm nói, lập tức tiến lên, dùng sức đánh Phượng Tâm một bạt tai, xuất khẩu liền mắng to. Có mấy lời, có một số việc Vương Phi không thể làm, nàng sẽ nói, sẽ làm hộ, mà lúc này, vừa vặn Thường Thu bưng nước, trà bước vào, nghe Phượng Tâm nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, cũng nổi giận mắng, hảo cho ngươi Phượng Tâm, trong ngày thường ngươi trang điểm xinh đẹp, mùa đông mặc sa mỏng muốn dụ hoặc vài người đàn ông đến Mai Viên. Hành vi giống như gái điếm ở Thanh Lâu, hiện giờ còn dám chất vấn Vương Phi, ngươi có mấy cái lá gan, đừng tưởng rằng mọi người không biết ngươi là có tâm tư gì. Luôn miệng nói muốn báo ân, nhưng ngươi báo ân không quản quy củ như vậy, đại nghịch bất đạo, Thường Thu tới thật đúng thời điểm, liền ngay cả vài câu mắng chửi trách cứ người, cũng nói đến là có lý. Trực tiếp đem hành vi Phượng Tâm đánh đồng với Thanh Lâu gái điếm. Phượng Tâm luôn tự nhận là giá trị con người nàng ta có thể so với danh môn khuê tú. Chu Thị vừa rồi chính là đối với Phượng Tâm bất mãn hết sức. Lúc này lại thấy Phượng Tâm ngay cả Mộ Dung Thư cũng không để ở trong mắt. Lập tức càng không hài lòng đối với Phượng Tâm Ani lại nghe Thường Thu nói Phượng Tâm trong ngày. Thường, hành vi giống như Thanh Lâu gái điếm, nàng càng là không muốn gặp, nếu Phượng Tâm thật sự cùng nàng trở về, biết đâu có ngày thừa dịp nàng chưa kịp chuẩn bị, liền bò lên giường Vũ Văn Homani hiện tại đã có thể không tôn trọng Vương Phi. Chớ nói chi sau này sẽ đối với nàng như thế nào. Nghĩ đến đây, Chu Thị liền hướng Mộ Dung Thư nói. Nhà đầu này thật không có quy củ, ở lại bên cạnh Vương Phi xác thực không thích hợp, nếu nàng đã tâm cao khí ngạo như vậy, trong Vương Phủ cũng không có biện pháp dung nàng ta, không bằng Vương Phi kêu người môi giới bán người đi, nhắc nhở môi giới đem nàng bán được cái nơi nào đó, đừng để họ biết xuất ra từ Vương Phủ chúng ta, cả ngày hành vi giống như Thanh Lâu gái điếm. Thật sự là quang thể diện Vương Phủ chúng ta, Mộ Dung Thư thật ra không có tức giận. Kỳ thực nàng vừa rồi không lên tiếng chờ đợi chính là Hồng Lăng. Thường Thu cùng Chu Thị ba người nói lời này. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Phượng Tâm. Thanh âm lạnh lùng nói. Vương Phủ quả thật dung không được ngươi. Yên tâm đi. Bản Phi chắc chắn sẽ nhắc nhở môi giới bán người cho ngươi tìm cái nơi tốt để đi. Tiếp theo Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Hồng Lăng, nói, mang nàng ta đi xuống đi. Không, Vương Phi, nô tỳ sai rồi, là nô tỳ sai rồi. Nô tỳ vừa rồi miệng không đắn đo, cho nên mới phải va chạm Vương Phi. Vương Phi khoan hồng độ lượng cho nô tỳ một cơ hội đi. Nô tỳ ngày sau nhất định sẽ giữ quy củ, sẽ không lại chọc Vương Phi tức giận. Vương Phi cho nô tỳ hầu hạ Tam phu nhân đi. Nô tỳ sẽ đi ngay. Chỉ hy vọng Vương Phi chớ để đem nô tỳ cho môi giới bán người. Phượng Tâm nghe Mộ Dung Thư muốn kêu môi giới bán người, lo lắng kinh hoàng không thôi. Nàng thật vất vả mới đến được Vương Phủ, có cơ hội lên đầu cành thành Phượng Hoàng, có lẽ một ngày kia có thể trở thành một di nương. Sau này sẽ là chủ tử được người hầu hạ, vinh hoa phú quý vô cùng, nàng làm sao có thể buông tha, đi đến chỗ Tam phu nhân kia, tổng so với rời khỏi Vương Phủ tốt hơn nhiều. Hồng Lăng trong lòng tức giận mắng. Thật coi Vương Phủ là chỗ nàng ta làm chủ. Nàng muốn cái gì liền là cái đó. Ôi, người nha đầu kia lá gan quả thực không nhỏ. Trong Vương Phủ khi nào đến phiên ngươi làm chủ. Ngươi muốn cái gì liền là cái đó. Ta nơi nào cũng dung không được vị đại Phật như ngươi. Ngươi bộ dáng công phu câu dẫn đàn ông lưu trữ lại đi tới nhà khác mà dùng đi. có lẽ có thể dùng được. Chu thị vội vàng xua tay. Nha đầu này không ân phận nàng cũng không nên thu nhận. Bất quá, nàng trong mắt lóe lên một đạn ánh sáng lạnh. Nha đầu này cũng quá mức không tinh mắt. Vũ Văn Mặc không thể có hậu. Có lẽ phương diện kia căn bản cũng không được. Như thế nào lại có thể ngủ với nàng? Ta khuyên ngươi lưu cho mình chút thể diện. Vương phủ đã không dung được ngươi, thường thu cúi người tử để sát bên tai Phượng Tâm. Lạnh giọng nói, làm nô tỳ nên giữ bổn phận. Nếu như có tâm tư khác, muốn bò lên giường chủ tử. Chuyện này xảy ra ở bất kỳ một chủ tử nào đều không thể chịu đựng được. Huống chi Phượng Tâm chưa bao giờ che giấu tâm tư của bản thân. Cũng khó trách cả tam phu nhân cũng không muốn nàng. Phượng Tâm hai mắt vô thần ngã ngồi trên đất. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện mình đã làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng hôm nay chỗ nào sẽ cho nàng cơ hội hối hận. Nàng ngày hôm nay thật sự là quá mức ngu xuẩn. Nàng thất thần nhìn Mộ Dung Thư. Cuối cùng gắt gao cắn răng. Nói, Vương Phi nào biết Vương gia không thích ta hay không? Nàng bộ dạng kiều mị. Trong phủ rất nhiều đứa ở đều có ý với nàng. Mà Vương gia sở dĩ không chú ý tới nàng. Là vì Vương Phi vẫn luôn ở đây. Hôm qua nếu Vương Phi không xuất hiện, Vương gia chắc chắn sẽ không đối nàng lãnh đạm như vậy. Nghe vậy, Mộ Dung Thư không khỏi cảm thấy buồn cười. Đối với Phượng Tâm thực không có dư thừa tâm tư quan tâm. Mani bên cạnh Hồng Lăng nhìn thấu tâm tư của nàng, liền hướng bên ngoài gọi mấy người bà tử cách đó không xa, dẫn nàng ta đi xuống. Thật là một nha đầu không quy củ. Nhớ thương cái gì không tốt, bất quá là thân phận nha đầu, đã muốn bò lên giường chủ tử. Chu thị mắt lạnh nhìn Phượng Tâm thất hồn lạc phách, xuất khẩu mắng một câu. Đối với các nàng là chính thất mà nói, tuyệt đối không chấp nhận nổi đó là nha đầu bên cạnh lúc nào cũng nhớ kỹ nam nhân của mình. Loại này là khó lòng phòng bị nhất. Bên người nàng cũng có nha đầu thừa dịp nàng không chú ý dám bò lên giường Vũ Văn Hâm. May mà Vũ Văn Hâm cũng chỉ là đùa bỡn, vẫn chưa có nhấc lên tâm tư gì. Bằng không bản thân mình đã tức chết rồi. Phượng Tâm môi đều bị cắn nát, luôn luôn chờ Mộ Dung Thư trả lời thuyết phục. Nhưng Mộ Dung Thư thủy chung chưa từng quan tâm nàng. Mấy người bà tử liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đừng nhìn nàng cái đầu nhỏ, eo nhỏ, nhưng rất có lực. Một chút đã đẩy hai người bà tử ra bên cạnh, trực tiếp chạy đến trước mặt Mộ Dung Thư. Chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu, Vương Phi như thế chính là ghen tị. Không sợ có một ngày Vương gia sẽ ghét Vương Phi sao? Từ xưa đến nay, người nam nhân nào sẽ thích nữ nhân ghen tị? Thường Thu thấy Phượng Tâm thế nhưng hoàn toàn mất hết quy củ. Không đợi Mộ Dung Thư phân phó, mạnh mẽ mắng, hảo cho ngươi Phượng Tâm, là gan cũng không nhỏ. Tùy tay liền tát một cái bàn tay, một tát này không nhẹ, đánh cho Phượng Tâm không biết đông nam tây bắc gì nữa. Cả người đều là mông muội. Thừa dịp nàng mông muội không nháo loạn, mấy người bà tử lập tức tiến lên đem Phượng Tâm rời đi. Chờ Phượng Tâm phản ứng kịp, lần nữa vọt lên, khi muốn gặp Mộ Dung Thư, muốn gặp Vũ Văn Mặc, đã là chậm quá. Một đoạn náo kịch chấm dứt, Mộ Dung Thư thở ra, Chu thị cũng che miệng nở nụ cười. Kỳ thực bất quá là một nha đầu mà thôi. Vương Phi nếu không thích, cũng không cần hỏi lý do, trực tiếp đuổi đi là được. Nghe xong lời này, Mộ Dung Thư trừng mắt lên, nhìn sang Chu thị. Đây là bởi vì trong lòng có oán khí, nàng ta đang oán nàng đưa Phượng Tâm cho nàng. Thế nhưng, Mộ Dung Thư lại làm như không nghe thấy lời này, ngược lại chuyển hướng đề tài nói, Nay mai ba người tứ đệ sẽ trở lại. Bản phi còn muốn chiếu cố vương gia. Nếu bọn họ có chỗ nào muốn được giúp đỡ, làm phiền em dâu giúp đỡ, nàng cũng lười phản ứng lại ba người kia. Có lẽ ba người kia đã không có tâm tư muốn tranh giành cái gì. Nhưng ở đại lao đợi mấy ngày như vậy, trong lòng chắc chắn sẽ có oán khí. Chu thị cũng không ngốc. Mộ Dung Thư không đề cập tới chuyện này. Nàng cũng biết thời biết thế. Nói, đây là việc em dâu phải làm money. Đã nhiều ngày rồi thế nào lại không thấy tam đệ. Mộ Dung Thư nhàn thoại việc nhà, bỗng nhiên nghĩ tới Vũ Văn Hâm. Nghe nói Vũ Văn Lâm đã nhiều ngày thường xuyên đi ra ngoài, hình như là ở Kinh Thành cũng đặt mua 2-3 cửa hàng. Vũ Văn Mặc trước kia cũng đã nói Vũ Văn Hâm là dân buôn bán, ở Kinh Thành cũng không có bao nhiêu thiên công phu, cũng đã xem trọng thị trường. Nghĩ tới việc buôn bán, Mộ Dung Thư bỗng nhiên nghĩ tới đã cùng Triệu Sơ hợp tác mấy hạng mục, còn có sinh ý tàm ti. Dựa theo kế hoạch của nàng, không cần bao lâu thời gian, nàng có thể lũng đoạn toàn bộ thị trường tàm ti. Về phần những sinh ý mỹ phẩm nữ nhân kia, cùng Triệu Sơ hợp tác, nàng cũng lấy được ích lợi lớn nhất. Đúng vậy, đã nhiều ngày đều ở bên ngoài bận bịu, ngày ngày đến khi trời tối mới có thể trở về. Chu thị cười nói, trong mấy người nam nhân của Nam Dương Vương phủ, hiện giờ nàng nhìn đi nhìn lại, chỉ có nam nhân của nàng có bản lĩnh. Trước bất luận là khả năng sinh đẻ, sau chính là bản lĩnh buôn bán không người theo kịp. Nếu là như vậy, em dâu vẫn nên để tâm chú ý một chút. Trong ngày thường sai phòng bếp nấu chút canh bổ dưỡng. Mộ Dung Thư cười nói. Chu thị gật đầu, vẫn là vương phi suy nghĩ chu đáo. Em dâu đã nhiều ngày như vậy lại quên mất chuyện này. Bất quá dù em dâu không nhớ, trong viện cũng có vài muội muội sẽ nghĩ tới. Mấy nữ nhân kia cả ngày giỏi nhất là làm thế nào khiến Vũ Văn Hâm cảm thấy tốt, khiến nàng có muốn nịnh bợ Vũ Văn Hâm cũng không có thời gian. Mộ Dung Thư cười nhạt không nói. Cùng người khác hầu chung một chồng, xót xa chỉ một mình có thể lĩnh hội. Lúc trước Vũ Văn Mặc muốn cưới công chúa Bắc Cương, nàng cũng đã tuyệt vọng mà lựa chọn trốn tránh. Chớ đừng nói chi là trong viện còn có mấy nữ nhân cùng mình chia sẻ một nam nhân. Không yêu có lẽ không có cảm giác, nhưng yêu tuyệt đối không có khả năng không để ý. Không biết vương phi đã nghe qua ai nói không, ngũ đệ muội đã được cầm chìa khóa, ngày hôm nay đã đi phòng kế toán kiểm tra, kết quả tra ra có rất nhiều chuyện không đúng, ngũ đệ tức đang chờ ngũ đệ trở về định đoạt. Quách di nương cũng thật đáng thương, cũng vì hiếu thuận chỉ là cầm ít bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ, nếu bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị ngũ đệ trách phạt, bên người ngũ đệ có thể thiếu người chăm sóc. Chu thị nhãn cầu xoay một vòng, chuyển đề tài đến việc Lâm thị và Quách di nương hôm qua gây ra rất nhiều chê cười. Mộ Dung Thư nhẹ tay xoa huyệt thái dương, cười có chút gượng ép nói, chuyện này nhắc tới cũng là chuyện tình trong nhà của ngũ đệ và ngũ đệ tức bọn họ. Cái này người ngoài có thể nghị luận, chúng ta vẫn nên chớ nghị luận. Vương phi nói là, Chu thị xấu hổ cười, đây là chuyện của ngũ đệ, tức các nàng, chúng ta vẫn nên chớ quản nhiều, thời gian cũng không còn nhiều nữa, em dâu cũng cần phải trở về. Không quấy rầy vương phi nữa. Chu thị cũng đã nhìn ra Mộ Dung Thư đã không muốn nhiều lời, nàng tiếp tục lưu lại cũng không biết nên nói những gì, không bằng trở về thu xếp chuyện tình tiệc sinh nhật, đến lúc đó chớ để xảy ra sai lầm vi diệu. Thế nhưng nàng bây giờ vẫn không lý giải được Vì sao Vũ Văn Lâm không để cho nàng phí quá nhiều tâm tư trên tiệc sinh nhật? Chẳng lẽ là phu quân không muốn nàng lợi dụng cơ hội lần này kết bạn danh môn phu nhân khuê tú sao? Mộ Dung Thư gật đầu. Hồng Lăng, đưa tiễn tam phu nhân. Nàng quay đầu hướng Hồng Lăng phân phó nói. Chu thị sau khi rời đi, Thường Thu đem Phượng Tâm đưa cho bên môi giới bán người cũng đã trở lại. Vừa về đến nàng liền lau mồ hôi trên trán nói. Vương Phi, ngài không biết Phượng Tâm nàng ta mạnh mẽ cỡ nào. Bên môi giới bán người đều đã đến đây. Nàng ta còn dậy dụa, chửi ầm lên. Nô tỳ cùng mấy bà tử đã mất một phen khí lực mới khiến nàng ta bình thường lại, không thể tưởng được lại khiến cho Thường Thu của chúng ta không đối phó được. Mộ Dung Thư phì cười nói. Tuy rằng Thường Thu ở trước mặt nàng luôn thập phần nhu thuận, nhưng đối mặt những người khác đại đa số gần như không có bao nhiêu người có thể mạnh mẽ hơn nàng. Liền ngay cả Hồng Lăng cũng có chút thua kê mon sơ, liền giống như vừa rồi Thường Thu hướng Phượng Tâm đánh một cái tát, khiến Phượng Tâm đầu óc choáng váng, cũng không biết phản kháng. Cũng đủ để nói rõ Thường Thu cũng không phải là người dễ dàng bị khi dễ. Thường Thu nghe vậy, cong cong môi, Vương Phi chỉ biết cưới nô tỳ thôi. Ngày thứ hai, Vũ Văn Kháng, Khương Thị, Vũ Văn Nghị ba người cùng nhau hồi phủ. Trong kinh thành có một tin tức nổi lên, Nam Cương quốc nạn đói càng ngày càng nghiêm trọng, dân chúng ào ào khởi nghĩa, Nam Cương hỗn loạn hết sức. Nghe nói các dân chúng bắt được công chúa Nam Cương ở ngoài du ngoạn. Mấy người bởi vì phẫn nộ quốc quân Nam Cương thống trị không tốt, mấy trăm năm qua Nam Cương luôn luôn nghèo khó, mà công chúa Nam Cương lại hòa thân không được, đã chọc giận Đại Hoa quốc. Điều này làm cho Nam Cương quốc các dân chúng nghiến răng nghiến lợi. Mà dân phong Nam Cương phần lớn là dâm mị. Công chúa Nam Cương bởi vì được ăn ngon, ngủ tốt, một thân da thịt như nước trong veo trắng trẻo, khiến dân chúng lửa giận ngập trời. Hơn 100 bạo dân cứ như vậy một đám ngủ cùng công chúa Nam Cương. Mà công chúa Nam Cương cho dù ngày xưa cũng dâm mị, lẳng lơ, nhưng cũng chịu không nổi lửa giận của dân chúng. Hôn mê còn bị bạo dân đem treo ngược khỏa thân ở trước cửa thành. Nam Cương quốc quân không chịu nổi nhục nhã, phát động binh lính đồng phục bạo dân. Kể từ đó lại càng kêu ca ngập trời. Mà quan viên trấn thủ biên quan thấy tình huống như vậy, liền nghĩ rốt cục đã đợi được cơ hội, liền lập tức phái người ra roi thúc ngựa truyền tin tức. Hoàng thượng nghe được tin tức vạn phần cao hứng, lập tức phái Mộ Dung Ngạn mang 30 vạn binh hướng Nam Cương quốc tiến công. Nguyên bản đây là một chuyện vui vẻ, nhưng Mộ Dung Thư lại ẩn ẩn lo lắng. Mộ Dung Ngạn là tướng quân, nắm trong tay mấy chục vạn binh mã, có hắn ở đây, hoàng thượng sẽ có điều kiêng kỵ, không dám động vào Vũ Văn Mặc. Nhưng hôm nay thấy nàng có điều lo lắng, Vũ Văn Mặc liền ôm nàng vào trong lòng, ôn nhu cười nói, Thư Nhi chớ để lo lắng quấn thân. Mộ Dung Ngạn cần phải làm việc này, hắn nếu ở kinh thành, khó bảo toàn chuyện bị người khác chém gọt binh quyền. Mộ Dung Thư mở to hai mắt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Nam Cương bạo dân đột nhiên khởi nghĩa bốn phía, cùng chẳng có liên quan. Vũ Văn Mặc hơi nhếch khóe môi, nhàn nhạt nở nụ cười, chính là nụ cười đó, dĩ nhiên là không tiếng động giống lúc trên chiến trường, ngẫu nhiên gió thổi qua, mang theo rét lạnh gần như làm cho người ta trong lòng run sợ. Khi hắn theo Mộ Dung Thư rời đi, hắn cũng đã quyết định khiến cho công chúa Nam Cương người khởi xướng vì thế trả giá thật nhiều. Mà Nam Cương quốc những năm gần đây luôn luôn mạo phạm dân chúng biên cảnh, làm cho dân chúng biên cương trôi qua khổ không thể tả. Hắn càng làm muốn khiến Nam Cương quốc biến mất. Nam Dương Vương anh minh vĩ đại, thần thiếp thần phục. Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc cười nhạt đã đoán được một ít. Nàng nhịn không được nghịch ngợm đối với Vũ Văn Mặc trừng mắt nhìn. Thổi phồng nói, Vũ Văn Mặc luôn luôn bảo trì hình tượng lạnh khốc, bỗng nhiên khóe miệng rụt rụt. Cảm giác trên người có từng đợt lạnh, từng tầng da gà nổi lên. Thế nhưng, hắn lại trái lương tâm nói, Tư Nhi, nàng đáng yêu như thỏ, không người theo kịp. Khi chuyện Đại Hoa Quốc xuất binh tấn công Nam Cương truyền đến trong tai Chiêu Hoa công chúa của Bắc Cương quốc hiện nay là Hoa Phi, nàng nguyên bản cũng không có nghĩ nhiều, nhưng chợt có cảm giác nguy cơ. Nếu như Nam Cương quốc bị tiêu diệt, như vậy Bắc Cương quốc nhất định sẽ nhận lấy uy hiếp. Tuy rằng nàng đã được Hoàng thượng sủng ái, nhưng lại không có thể bảo đảm việc Hoàng thượng có phái binh tấn công Bắc Cương hay không. Hoa Phi nơm nớp lo sợ cả một ngày. Lúc không có biện pháp, sai hạ nhân đưa thư cho Tam Hoàng tử Vũ Văn Tập. Kết quả Vũ Văn Tập đang lúc bề bộn, chính là sai hạ nhân mang cho nàng ta câu trả lời vô cùng đơn giản. Với thực lực bây giờ của Bắc Cương quốc nhất định sẽ bị tấn công, ta cũng bất lực. Hoa Phi nhất thời không có chủ ý. Nương nương, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Cung nữ người Bắc Cương Hoa Phi mang theo sát bên có chút thất kinh hỏi. Thân nhân các nàng đều đang ở Bắc Cương, hiện giờ Đại Hoa quốc tấn công Nam Cương, chung quy sẽ có một ngày tấn công Bắc Cương. Hoa Phi sắc mặt tái nhợt vô lực lắc đầu. Bản cung cũng không biết, không được. Nàng đã giúp Tam Hoàng tử nhiều như vậy, không có đạo lý Tam Hoàng tử lúc này sẽ không đếm xỉa đến. Huống hồ, Tam Hoàng tử hiện thời có thể được Hoàng thượng trọng dụng, còn không phải nàng thổi gió bên gối ở bên tai Hoàng thượng. Kỳ thực có lẽ là nương nương cùng Tam Hoàng tử suy nghĩ quá nhiều. Nương nương là cùng Hoàng thượng hòa thân, chính là gắn bó suốt đời, cũng có nghĩa là hai nước trăm năm tới sẽ không có chiến tranh. Huống hồ Hoàng thượng sủng ái ngài như thế, tuyệt đối sẽ không phái binh tấn công Bắc Cương quốc. Cung nữ đem sự tình suy nghĩ theo hướng tốt nói ra. Hoa Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng, gật gật đầu. Nàng cúi đầu nhìn về phía bụng, nàng thế nhưng thiếu chút nữa đã quên đứa nhỏ này rồi. Ngày hôm nay sau khi ba người Vũ Văn Kháng trở lại vương phủ, Mộ Dung Thư mặc dù không có tự mình đi đón, nhưng lại sai Lan Ngọc cùng Thường Thu tặng chút thuốc bổ qua. Dù trong lòng ba người lúc đầu thật có chút vướng mắc, bất quá cũng không dám đối nghịch cùng Mộ Dung Thư. Vẻ mặt tươi cười nói lời cảm tạ nhận thuốc bổ. Mà Khương Thị thật là có tâm, chờ sau khi tắm xong liền tự mình qua Mai Viên bồi tội với Mộ Dung Thư. Vừa vặn lúc này thê tử mới cưới của Mộ Dung Ngạn Trần Thị tới thăm Mộ Dung Thư. Bởi hai người là tân hôn, còn chưa được ngọt ngào mấy ngày, Mộ Dung Ngạn liền xuất chinh. Trần Thị trong lòng bất an, một là lo lắng ân nguy Mộ Dung Ngạn, hay là nàng hiện đang có bầu, Mộ Dung Ngạn lại không thể bồi tại bên người, mà trong phủ tướng quân lại không có trưởng bối. Nàng thật sự tâm rất bất ân, không có ai tâm sự, chính là muốn gặp Mộ Dung Thư. Ngày ấy tán gẫu thật vui, nàng đối với Mộ Dung Thư thập phần tín nhiệm. Mà ni ngữ yên muội yên tâm, Nam Cương hiện thời quân lính đã tan rã, mà trước đó mấy ngày bạo dân khởi nghĩa đã làm cho Nam Cương tổn thất không ít binh mã. Hiện giờ nhị đệ tiến đến chinh chiến, chính là đi thu thập tàn binh sẽ không nguy hiểm. Mà hiện giờ việc ngữ yên muội nên làm chính là tỉ mỉ nuôi thai, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bản phi còn chờ mấy tháng sau có thể nhìn thấy tiểu điệt nhi trắng trẻo mập mạp, Mộ Dung Thư Ngữ khí thoải mái ân ủi Trần Thị. Ngữ Yên là tên tự của Trần Thị. Khương Thị cũng đi theo nói, đúng vậy a, tướng quân phu nhân nhưng là người có phúc. Chờ sau khi tướng quân từ Nam Cương trở về, chắc chắn sẽ được Hoàng thượng phong thưởng. Đến lúc đó tướng quân phu nhân sẽ không chỉ là một thân vinh quang đâu. Huống chi, hiện thời tướng quân phu nhân có bầu, đây không phải là mừng vui gấp bội. Tướng quân phu nhân không cần nghĩ quá nhiều. Giống như lời Vương Phi đã nói, hiện thời trọng yếu nhất là ở phủ tướng quân dưỡng tốt thân mình. Chờ tướng quân Khải Hoàn trở về, Trần Thị nguyên bản hết sức lo lắng. Nhưng sau khi nghe Mộ Dung Thư cùng Khương Thị nói, cũng hơi chút yên tâm ân y, mặt nàng ửng đỏ nói, đều khiến cho Vương Phi cùng Tứ Phu Nhân chê cười. Là ta không nén được lo lắng, từ sau khi có thai. Nàng cũng đúng là đa sầu đa cảm ân y. Mộ Dung Thư hé miệng mỉm cười, đây là chuyện phải làm. Làm gì có thê tử nhà nào khi phu quân xuất môn mà không lo lắng. Thế nhưng, có đôi khi cũng chớ lo lắng quá mức, bằng không để bị thương thân mình, đến lúc đó lại hối hận không kịp. Ân, ta đã biết, Trần Thị gật đầu vội vàng trả lời. Đều nói thai đầu khó bảo vệ nhất, nàng cũng không thể để xảy ra chuyện không may. Tướng quân phu nhân thật là đã quá lo lắng, Khương Thị cười nói. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua, Trần Thị vẫn còn chưa lộ bụng, bỗng nhiên có chút hâm mộ. Nàng nếu muốn mang thai, sợ là còn phải đợi hơn một năm nữa. Sợ là còn phải để Vũ Văn Mặc chịu cái danh không có hậu một năm nữa. Khương Thị nhìn thấy trong mắt Mộ Dung Thư vẻ hâm mộ, vội vàng nói, Hiên Nhi tiểu thiếu gia hiện thời càng ngày càng đáng yêu. Nghe nói, mấy ngày nay đã đem Tam Tự Kinh đều ghi nhớ. Hiện thời đang ở học tứ thư, ta còn chưa thấy qua đứa trẻ thông minh như vậy đâu. Vốn tưởng rằng bất quá chỉ đọc sách, nhưng nơi nào nghĩ đến, Hiên Nhi tiểu thiếu gia lại còn vẽ tranh. Nếu nhà ta có nhi tử thông minh bằng một nửa Hiên Nhi thì tốt rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười thầm, Hiên Nhi thật rất thông minh, chỉ số thông minh cao nằm ngoài dự kiến của nàng. Nàng tại thời điểm lớn bằng Hiên Nhi còn không biết đang chơi ở đâu đâu, nơi nào sẽ biết được nhiều chữ như vậy, chớ nói chi là vẽ tranh. Lập tức nàng liền là có chút tự hào nói, Hiên Nhi quả thật rất nghe lời lại hiếu thuận. Khương Thị che miệng cười nói, Vương Phi vừa nhắc tới Hiên Nhi chính là cao hứng như vậy, đó là tự nhiên. Hiên Nhi không chỉ thông minh còn đối với Vương Phi cũng thật hiếu thuận. Tuổi còn nhỏ mà việc gì cũng nghĩ đến Vương Phi. Có thể tưởng tượng sau này nhất định sẽ càng thêm hiếu thuận với Vương Phi, Trần Thị lập tức nói. Ở trong mắt các nàng, đều cho rằng Vũ Văn Mặc không thể có hậu, mà Mộ Dung Thư về sau cũng không có khả năng có đứa nhỏ của mình. Cho nên mới khen Hiên Nhi như vậy, chỉ là muốn để cho Mộ Dung Thư không thương tâm à ni. Mộ Dung Thư mỉm cười, nơi nào không nhìn ra suy nghĩ của các nàng. Nàng nhìn Khương Thị, Khương Thị lúc trở lại Vương Phủ liền tới tìm nàng, chủ yếu chính là đi cầu cùng. Nếu như Khương Thị đã chịu thua, nàng cũng không có đạo lý cứng rắn đáp lại. Liền đối với Khương Thị cười nói, tứ đệ tức vừa trở về liền tới thăm bản phi. Bản phi biết ngươi quan tâm bản phi cùng vương gia, nhưng vẫn nên quan tâm đến thân mình của bản thân. Thừa dịp hiện tại vừa qua giờ cơm trưa, trở về hãy ngủ một hồi. Khương Thị nghe vậy, liền biết Mộ Dung Thư sẽ không để ý cử chỉ lúc trước của nàng. Liền cười không ngậm miệng nói, hảo, em dâu đúng là nên đi về nghỉ. chờ nghỉ ngơi tốt lại đến thăm Vương Phi. Nàng tuy rằng đã tắm rửa thay quần áo, nhưng ở trong đại lao thật sự là khó có thể ngủ ngon. Lúc này cùng Mộ Dung Thư và Trần Thị nói chuyện một chút, cũng có chút mệt mỏi, sớm muốn mở miệng cáo từ đi về nghỉ, nhưng lại lo lắng Mộ Dung Thư nghĩ nhiều. Hiện tại Mộ Dung Thư đã mở miệng, nàng liền yên tâm rời đi. Chờ sau khi Khương Thị rời đi, Mộ Dung Thư hướng Trần Thị hỏi, tứ muội hiện tại tốt chứ? Mộ Dung Lan tuy rằng có sai, nhưng bất quá là nhất thời bị che mắt. Kỳ thực Mộ Dung Lan đáy lòng cũng không xấu, chẳng qua có thể là mấy ngày ở Thanh Lâu khiến tâm lý của nàng có chút biến hóa. Qua mấy ngày nay, nàng hẳn là nghĩ rõ ràng rồi. Tứ muội hiện giờ luôn ở trong phòng, trừ bỏ mỗi ngày xế chiều đi chỗ ngũ muội nhảy xuống hồ ngồi yên, thời gian khác đều là không nói một lời. Sợ là tạm thời cũng không thể suy nghĩ cẩn thận. Bất quá Vương Phi cũng chớ lo lắng, ta chỉ cần có thời gian sẽ đi khuyên nhủ tứ muội. Tứ muội kỳ thực tâm cũng không xấu, chỉ là nhất thời đi lầm đường. Chuyện ngũ muội chết cùng tứ muội kỳ thực không có bao nhiêu liên hệ. Tứ muội cũng đúng là người đáng thương, Trần Thị thở dài nói. Mộ Dung Thư gật đầu, có Ngự Yên muội khuyên, bản phi cũng yên tâm ân y mấy ngày này. Ngự Yên muội cũng có thể suy nghĩ tên đứa nhỏ. Mộ Dung Lan là nữ tử thông minh lại cao ngạo, nếu là không rơi vào Thanh Lâu, hiện thời sợ là cũng đã tìm được nhà chồng tốt, trải qua cuộc sống bình thản lại hạnh phúc. Dựa vào dung mạo cùng tâm trí của Mộ Dung Lan cũng sẽ không thể chịu ủy khuất. Chính là hết thảy đều không thể quay đầu. Trần Thị nghe vậy, trên mặt rào rạt hạnh phúc mỉm cười. Nàng gật gật đầu, muội không có văn vẻ gì, chẳng qua là đọc vài cuốn sách mà thôi. Chờ phu quân trở lại, để phu quân nghĩ đi cũng tốt. Mộ Dung Thư khẽ cười nói. Đột nhiên tưởng tượng nếu là nàng cùng Vũ Văn Mặc có đứa nhỏ, nên gọi tên gì? Cùng Trần Thị nói chuyện hơn một canh giờ, Trần Thị là người có bầu, không lâu lắm đã thấy hơi mệt chút, liền đi trở về. Mộ Dung Thư cũng trở về phòng tìm Vũ Văn Mặc, nhưng bên trong gian phòng lại không thấy thân ảnh Vũ Văn Mặc. Chẳng lẽ là đi thư phòng? Ngày hôm nay buổi sáng hắn liền lâm chiều, không quá hai canh giờ sẽ trở lại. Lúc này đã đi thư phòng xử lý công vụ. Vương Phi tìm Vương gia sao? Vừa rồi người của phủ hầu gia đến tìm Vương gia, Vương gia phải đi trong cung. Vương gia thấy Vương Phi cùng tướng quân phu nhân tán gẫu thật vui, liền không cho nô tỳ chuyển cáo. Thường Thu bưng một chậu nước vào phòng, nhìn thấy Mộ Dung Thư thất thần, liền đi tới nói. Mộ Dung Thư nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc, Vũ Văn Mặc lúc này tiến cung làm cái gì? Ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ trong cung có việc phát sinh? Lúc này, trong hoàng cung, ở bên trong tẩm cung Hoa Phi, hoàng thượng canh giờ này vốn nên ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nhưng lúc này lại xuất hiện tại tẩm cung Hoa Phi. Trừ bỏ hoàng thượng, còn có thái tử Vũ Văn Hạo, Trấn Nam Hầu Tạ Nguyên, Vũ Văn Mặc, thậm chí còn có hoàng hậu, Hoàng Quý Phi, Vũ Văn Tập. Đám người nhìn chằm chằm Hoa Phi nằm ở trên giường mơ mơ màng màng, không biết tình huống gì xảy ra. Còn có nhị hoàng tử Vũ Văn Minh đã bị biếm làm thứ dân không nên xuất hiện trong hoàng cung. Đám người ánh mắt đều lợi hại như đao tiêm mani. Bọn họ mới vừa rồi còn ở ngự thư phòng thảo luận quốc gia đại sự, lại nghe được tin tức buông đại sự, vội vàng tới. Nguyên nhân bất quá là hai người trước mắt thế nhưng thân không mảnh vải nằm ở trên giường lớn. Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên hai người nhìn nhau, lại không giấu vết đem tầm mắt rời đi. nhìn về phía hai người trên giường dùng chăn che đậy thân mình. Tại sao có thể như vậy? Hoa Phi liếc nhìn Vũ Văn Tập, vừa nhìn về phía mấy người đứng ở ngoài giường, trong lòng tràn đầy không hiểu. Nàng ngày hôm nay giữa trưa sau khi ăn cơm xong cảm thấy thật khó chịu, liền trở về tẩm cung ngủ. Thế nào vừa tỉnh dậy Vũ Văn Minh đã ở chỗ này. Vừa rồi sau khi nàng tỉnh lại nhìn thấy Vũ Văn Minh, bị kinh hoàng một trận, truy vấn Vũ Văn Minh sao lại xuất hiện ở tẩm cung của nàng. Dĩ vãng hai người ước hẹn đều là lúc đêm khuya trong cung điện khâu người. Hắn làm sao có thể lớn gan như vậy đến tẩm cung của nàng. Khiến nàng càng không hiểu là hắn hiện giờ không phải đang ở ngoài cung sao. Hoa Phi, Vũ Văn Minh, Hảo, gian phu dâm phụ, hoàng đế giận dữ, thân mình run lên một cái. Ngón tay chỉ vào hai người trần như nhộng trên giường nổi giận mắng. Trước đây có người đến bẩm báo với hắn. Hai người bọn họ yêu đương vụng trộm. Hắn còn không tin. Hiện giờ xem ra lại là thật. Trách không được. Lúc hắn đem Vũ Văn Minh biếm làm tứ nhân, Hoa Phi lại lo lắng như vậy. Nguyên lai hai người họ đã sớm có tư tình. Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vũ Văn Minh quá sợ hãi. Vừa rồi nếu là còn có chút mơ hồ, không biết vì sao, hiện tại thanh tỉnh lại phát hiện ra tình huống không đúng. Hắn không phải mới vừa còn ở trong khách sạn ăn cơm chưa sao? Lúc ấy hắn chính vừa ăn cơm vừa nhìn người được Hoa Phi sai đưa thư. Thế nào bây giờ lại xuất hiện ở bên trong tẩm cung Hoa Phi? Vũ Văn Tập mím môi nhìn hai người, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Sau đó, hắn nhìn về phía sắc mặt Vũ Văn Mặc bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Còn có Tạ Nguyên vẫn như cũ cà lơ phất phơ. Hoàng thượng, nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện hồ đồ này. Nhất định là bị Hoa Phi câu dẫn. Nhị hoàng tử không ở trong cung, làm sao có thể bỗng nhiên liền xuất hiện ở bên trong tẩm cung Hoa Phi. Nhất định là Hoa Phi tìm cách để cho nhị hoàng tử tiến cung. Hoa Phi vừa nhìn qua chính là con hồ ly tinh, câu dẫn nhị hoàng tử. Hoàng Quý Phi nhìn Vũ Văn Minh cùng Hoa Phi, sắc mặt đại biến quỳ xuống đất hướng hoàng thượng nói. Từ xưa đến nay, hoàng đế nào hoặc là người nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân của mình hồng hạnh vượt tường, cùng người khác thông dâm, đặc biệt nam nhân cổ đại. Hoàng thượng coi trọng nhất mặt mũi bị cho đội nón xanh. Tại thời khắc này làm sao có thể nghe vào lời của người khác. Hắn đã tức không kịp thở. Trong mắt toàn là lửa giận. Hắn đá văng Hoàng Quý Phi. Cũng tại ngươi nuôi ra một nhi tử tốt. Ăn cơm của hắn. Lại ăn luôn nữ nhân của hắn. Hoàng Quý Phi bị đá rơi lệ. Nàng hướng Vũ Văn Tập. Nói. Tam hoàng tử, nhị hoàng tử là thân ca ca của ngươi. Mau nói chuyện cho thân ca ca của ngươi, muội muội chớ nháo lung tung. Trước mắt chuyện nhị hoàng tử cùng Hoa Phi thông dâm chúng ta đều nhìn thấy. Nhị hoàng tử thoát không khỏi trách nhiệm mà ni, hoàng hậu vốn đã cùng Hoàng Quý Phi bất hòa. Trước mắt tìm được cơ hội, tự nhiên sẽ không cho Hoàng Quý Phi cơ hội xoay người. Vũ Văn Hạo liếc nhìn Hoa Phi, vừa liếc nhìn nhị hoàng tử, trong lòng đã biết được là chuyện gì xảy ra. Tạ Nguyên luôn luôn phái người giám thị nhị hoàng tử, nhất định là đã xác định nhị hoàng tử cùng Hoa Phi có gian tình, mới có chuyện trước mắt này. Vũ Văn Mặc lạnh mắt nhìn hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi. Hoa Phi, nhị hoàng tử. Trước mắt vô luận như thế nào, Hoa Phi là có miệng cũng nói không được. Thỉnh hoàng thượng tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ cũng không biết đây là có chuyện gì. Nô tỳ giữa chưa có chút khó chịu. Sau khi tỉnh lại đã thấy nhị hoàng tử ở đây, nô tỳ trăm triệu không ngờ, nhất định là có người muốn hãm hại nô tỳ. Hoàng thượng chẳng lẽ không biết nô tỳ là hạng người gì sao? Hoa phi kinh hoàng, nàng tha thiết nhìn hoàng thượng, chân tình chân ý thiết tha nói, hy vọng hoàng thượng có thể tin lời của nàng. Trước mắt, sự tình phát sinh quá đột ngột, nàng căn bản không có biện pháp nghĩ rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra. Nàng giữa trưa còn muốn làm như thế nào giúp Bắc Cương, không để hoàng thượng xuất binh đánh Bắc Cương. Trước mắt lại đã xảy ra loại sự tình này, loại lấy cớ vụng về này mà cũng muốn lừa gạt hoàng thượng. Hoa phi ngươi to gan lớn mật, lúc này vẫn còn là ban ngày, thế nhưng dám thừa dịp hoàng thượng phê duyệt tấu chương cùng nhị hoàng tử thông dâm. Trước mắt, còn vọng tưởng dùng nước mắt không đáng giá tiền làm cho hoàng thượng tin tưởng ngươi. Hoa phi, ngươi thật đúng là làm cho bản cung sáng mắt. Hoàng hậu lời nói tàn khốc hướng hoa phi nói. Hoa phi quá mức được sủng ái. Hoàng thượng đã có quá nhiều thay đổi. Nàng luôn luôn không biện pháp ứng đối. Hiện thời lại có cơ hội tốt không thể tưởng được. Nàng tất nhiên sẽ không để cho hoàng thượng dễ dàng tha cho nàng. Vũ Văn Minh thất kinh, quá sợ hãi ở trong chăn dập đầu nỉ non nói. Phụ hoàng, nhi thần là oan uổng. Nhi thần tuyệt đối không cùng hoa phi thông dâm. Hắn cho dù là lá gan lớn hơn nữa, cùng hoa phi thông dâm sao lại có thể nào lựa chọn thời điểm ban ngày. Tuy rằng hắn cực lực cãi lại, nhưng là hoàng thượng vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không tin. Đặc biệt là câu hoa phi nói hắn không biết của nàng làm người ra sao sao. Hắn như thế nào lại không biết hoa phi ở trên giường đa dạng ra sao, các phi tần khác không thể sánh bằng. Phóng đãng như vậy, nguyên lai dĩ nhiên là không biết hổ thẹn như vậy. Tâm miệng, hoàng thượng phẫn nộ quát. Có lẽ việc này quả thực có nội tình, thần cho là nên điều tra, chớ để oan uổng hoa phi cùng nhị hoàng tử. Vũ Văn Mặc hạ thấp đôi mắt hướng hoàng thượng nói. Vũ Văn Tập bỗng nhiên mắt lạnh nhìn về phía Vũ Văn Mặc, trong lòng cười lạnh, ngày hôm nay chuyện này hơn phân nửa là Vũ Văn Mặc làm ra. Hắn thế nhưng lúc này còn nhân nghĩa như vậy vì Vũ Văn Minh cùng hoa phi mà nói chuyện. Nhìn những lời này là vì hoa phi cùng Vũ Văn Mặc mà nói chuyện, nhưng kỳ thực là một mồi lửa, làm cho hoàng thượng lại càng lửa giận ngập trời. Tạ Nguyên ôm lấy khóe miệng, cười lạnh nói, Nam Dương Vương lời ấy sai rồi, không có lửa làm sao có khói. Chẳng lẽ không phát hiện hai người vừa rồi khi thanh tỉnh hành động thân thiết như vậy? Nếu như trước đây không có gian tình, vừa rồi như thế nào lại thân quen như vậy? Ngày hôm nay trò hay này là hắn mất mấy ngày bày ra, thật vất vả chiếm được cơ hội lần này, tự nhiên không thể giỏ chút múc nước mà chẳng được gì. Tạ Nguyên cùng Vũ Văn Mặc nhất ngôn nhất ngữ phối hợp tương đương ăn ý. Quả thực là một trận lửa trực tiếp đốt về phía hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy, không nói hai lời, chán ghét nhìn thoáng qua hoa phi, âm thanh lạnh lùng nói, hoa phi cùng nhị hoàng tử thông dâm, tội không thể tha, hai người trảm lập quyết. Mệnh lệnh vừa ra, hoàng quý phi lúc ấy liền hét to một tiếng rồi ngất đi. Vũ Văn Tập tay nắm chặt hai đấm, nhưng mà vẫn không có nói hướng hoàng thượng vì Vũ Văn Minh cùng hoa phi cầu tình. Hoàng thượng, ngài không tin nô tỳ không quan trọng, nhưng trong bụng nô tỳ còn có cốt nhục của hoàng thượng a. Hoa phi kéo chăn từ trên giường đi xuống dưới, thập phần chật vật hướng hoàng thượng nói, nàng biết hiện tại nói cái gì cũng không được, dựa vào tình cảnh trước mắt, hoàng thượng chắc chắn sẽ không tin tưởng nàng, nhưng nàng tuyệt đối không thể chết được, tối thiểu không thể cứ như vậy chết đi. Vì Hoa Phi đem chăn kéo xuống, nhị hoàng tử quỳ ở trên giường liền lộ ra một thân trần trụi trước mặt mấy người bọn họ. Hoàng hậu mắng một câu, không biết hổ thẹn tựa đầu hướng một bên khác. Vũ Văn Tập cũng tại lúc này đã mở miệng. Phụ hoàng, Hoa Phi mặc dù có tội, nhưng bào thai trong bụng Hoa Phi quả thật là thân tử của hoàng thượng, không có quân cờ Hoa Phi. Ngày sau làm việc xem ra sẽ khó khăn. Hiện giờ chuyện đến nước này, xem ra hắn tuyệt đối không thể bị kéo xuống, phải dùng chút thủ đoạn. Hết chương.